Thế giới tiên hiệp, chương 550, lấy cầm nhập đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 trượng giao long trong nháy mắt mà lên, trên không trung giãn ra che ở màu trắng cầu vồng trước mặt tóa long kiếm bên trong giao long rốt cục mở ra phong ấn, long hồn ở tiên khí thôi thúc hạ cùng chân khí dung hợp hóa thành vô cùng mạnh mẽ giao long kiêu long gào thét mà lên, từng hồi rồng gầm. Nếu không là vẫn chưa hoàn toàn tiến vào hóa thành rồng, chỉ sợ này đạo long hồn sẽ phá không mà đi, xông thẳng vân tiêu. Thần long chính là vô thượng tồn tại, phóng tầm mắt nhân tộc mấy chục ngàn năm đến, chỉ cần có thần long xuất hiện chính là thiên hạ đại kiếp nạn đến, vì lẽ đó tu sĩ nhân tộc ngàn vạn năm qua thường thường đem sáng chế công pháp đến hóa thành hình rồng, chân khí hóa rồng tuy rằng sẽ không thay đổi lớn mạnh một chút thế nhưng là có thần long oai, khiến cho lòng người chết. Hóa long kiếm bên trong bao bọc chính là một con giao long, khoảng cách thần long còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu là lại cho nó tu luyện mấy ngàn năm nên có cơ hội bay lên trời, mọc ra ngũ trảo, hóa là chân chính thần long, hô mưa gọi gió, đạp phá vân tiêu. Này giao long linh hồn bị phong ấn ở hóa long kiếm bên trong, thực lực chỉ còn dư lại đỉnh cao linh hồn 6 phần 10, hơn nữa không có thân thể tu vi lại hàng rồi rất nhiều. Thế nhưng, dù vậy cũng không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể chống đối, âm tố tâm chính là kim đan cảnh đỉnh cao tu sĩ, thực lực chân chính có thể cùng nguyên anh cảnh 2 tầng 3 tầng lão tổ một trận chiến, nhưng là đối mặt như vậy giao long linh hồn, nhưng vẫn là rơi vào tuyệt sát nơi. Giao long gào thét mà đến, há mồm mạnh mẽ cắn xuống, trực tiếp đem màu trắng cầu vồng cắn vào, sau đó đột nhiên xé một cái, màu trắng cầu vồng soạt một hồi hóa thành mảnh vỡ, trên không trung lưu lại bóng mờ tiêu tan đã. Một vệt ánh sáng ảnh trở lại âm tố tâm trong tay, màu trắng khăn lụa trở nên lu mờ ảm đạm, mặt trên tất cả đều là phá động, một cái tiên khí lại bị giao long bóng mờ mạnh mẽ cắn hủy, quả thực là khó mà tin nổi. Giao long trên không trung hơi xoay một cái, nhìn về phía âm tố tâm, sau đó chỉ nghe được Thương Diệp khẽ quát một tiếng, 10 trượng giao long xông thẳng mà xuống, miệng rộng mở ra, hướng về âm tố tâm cắn tới. Tiểu tử ngươi dám, Diêm Như Thủy đặt ở trong mắt sốt sắng, thân hình lấp lóe liền muốn xông thẳng mà đi. Ngay ở nàng sắp lao ra khoảnh khắc nhưng nhìn thấy Thành Dược Văn nhấc vung tay lên, chân khí dâng trào ra trên không trung hình thành một đạo trong suốt vách tường, ngăn chờ chặn lại rồi Diêm Như Thủy cứu viện. Giao long lao thẳng tới mà xuống, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, lấy Diêm Như Thủy tốc độ tự nhiên có thể đem âm tố tâm cứu tế nhưng là bị Thành Dược Văn ngăn cản. Tuy rằng phía này chân khí ngưng tụ thành vách tường chỉ có thể ngăn cản nàng không tới một tức thời gian, thế nhưng này một tức công phu lại làm cho giao long bóng mờ vọt tới âm tố tâm trước người, miệng rộng mạnh mẽ cắn xuống. Diêm Như Thủy sốt sắng, lại muốn phóng đi thế nhưng Thành Dược Văn lần thứ hai đưa nàng ngăn cản. Diêm Như Thủy, thắng bại chưa phân, ngươi dám nhúng tay. Thành Dược Văn tức giận quát lên, tuy rằng hắn biết chỉ cần Diêm Như Thủy đem âm tố tâm cứu, như vậy trận chiến này liền coi như hắn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hắn muốn không riêng là thắng được này một hồi, hắn muốn trọng thương thần tú cung thế hệ tuổi trẻ, âm tố tâm chính là thần tú cung trẻ tuổi bên trong người thứ hai, chỉ đứng sau Thư An Thạch, nếu như có thể đưa nàng trọng thương, ngày sau thần tú cung làm sao có thể cùng Phiếu Miểu Tông tranh cướp không nói, ít nhất lần này thánh nhân bí tàng tranh cướp bên trong, thần tú cung sẽ thiếu một cái mạnh mẽ đệ tử. Thiên vận tử cho ta cứu tố tâm, ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu. Diêm Như Thủy lớn hận nhìn Thiên Vận Tử tức giận quát lên. Thiên Vận Tử nhìn nàng một cái cười cười nói. Diêm Như Thủy ngươi quá sốt ruột hay là cũng không cần ngươi và ta ra tay đây. Diêm Như Thủy cùng Thành Dược Văn cùng nhau ngẩn ra lập tức ánh mắt nhìn về phía không trung. Nhưng nhìn thấy 10 trượng giao long bóng mờ ngừng trên không trung mạnh mẽ ngừng lại cũng không có lao thẳng tới mà xuống. Âm tố tâm đỉnh đầu nhưng xuất hiện một cái đàn cổ tiếng đàn du dương bồng bềnh ra. Kim đan pháp tướng, Diêm Như Thủy ngẩn ra, nàng nhớ âm tố tâm cũng không có ngưng tụ kim đan pháp tướng, vì sao giờ khắc này sẽ xuất hiện như vậy một mặt đàn cổ. Đàn cổ ước chừng dài một trượng, liền như vậy trôi nổi ở âm tố tâm đỉnh đầu, dây đàn hơi rung động, phảng phất thiên âm giáng lâm. Tiếng đàn du dương, nhưng có một luồng mênh mông tâm ý, không biết là này đạo tiếng đàn để giao long bóng mờ không dám công kích vẫn là âm tố tâm có khác thủ đoạn, nói chung giao long bóng mờ quanh quẩn trên không trung, lại thật không có lần thứ hai tiến công. Không nghĩ tới tố tâm nha đầu này lại ngưng tụ ra kim đan pháp tướng, hơn nữa còn là âm luật nhập đạo thực sự là khó mà tin nổi. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi kinh ngạc không thôi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Âm luật nhập đạo, ngưng tụ đàn cổ làm pháp tướng. Ta làm sao không biết, Diêm Như Thủy ngơ ngác nhìn âm tố tâm đỉnh đầu đàn cổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. đối với âm tố tâm đem thời gian tiêu tốn ở cầm kỳ thư họa bên trong nàng là cực kỳ phản đối, Diêm Như Thủy cho rằng chỉ có tăng lên cảnh giới tu luyện ra sức mạnh mạnh hơn cùng thần thông mới là vương đạo, thần thông võ kỹ mới là ở thế giới này đặt chân căn bản, còn cầm kỳ thư họa nhưng là không đủ tư cách thiên môn, căn bản không đáng tiêu tốn thời gian đi nghiên cứu. Thế nhưng, giờ khắc này tâm tình của nàng nhưng cực kỳ mâu thuẫn, nếu không là âm tố tâm tu luyện ra cầm đạo, ngừng tụ thành kim đan pháp tướng, chỉ sợ giờ khắc này đã bị giao long bóng mờ trọng thương, thậm chí trực tiếp chém giết. Có điều, cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu né qua, trong nháy mắt liền bị lửa giận thay thế được. Diêm Như Thùy cảm thấy, nếu là âm tố tâm không có đi nghiên cứu cái gì cầm kỳ thư họa, nàng giờ khắc này tu vi ít nhất có thể cùng nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ tranh chấp, thậm chí là 5 tầng. Nàng tuyệt đối sẽ vượt qua Thư An Thạch trở thành thần tú cung thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Nhưng là nàng nhưng tiêu hao lượng lớn thời gian đi nghiên cứu cầm kỳ thư họa, giờ khắc này tuy rằng ngưng tụ ra kim đan pháp tướng, nhưng là lấy âm luật nhập đạo, lẫn lộn đầu đuôi. Ngày sau tu hành chỉ sợ càng ngày càng gian nan, cùng Thư An Thạch chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí liền ngay cả thiên vận từ cái khác mấy cái đệ tử đều sẽ vượt qua âm tố tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Như Thùy càng ngày càng tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm âm tố tâm, nhưng cũng biết giờ khắc này không phải muốn răn dậy thời điểm, hai người tỉ thí còn chưa hoàn thành, thắng bại chưa phân. Diêm Như Thùy, người nếu là lại ra tay can thiệp, đừng trách ta không khách khí. Thành Dược Văn âm thanh ở vang lên bên tai, phảng phất là một giọt nước rơi xuống nồi chảo, Diêm Như Thùy tích góp tức giận lập tức bạo phát. Thành Dược Văn, người nói cái gì? Thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi Phiếu Miểu Tông động thủ sao? Phó tông chủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hôm nay ngươi cái này Phiếu Miểu Tông phó tông chủ có hay không có thể sống rời đi ta thần tú cung. Diêm Như Thủy một bước bước ra, trong mắt tinh mang bắn mạnh, bất cứ lúc nào đều muốn động thủ. Thành Dược Văn hiển nhiên không nghĩ tới Diêm Như Thủy sẽ như vậy kích động, không khỏi sừng sốt một chút, lập tức cũng là giận dữ. Trước tiên không nói hắn là Phiếu Miểu Tông phó tông chủ, chỉ bằng vừa nãy Diêm Như Thủy ra tay trở ngại tỉ thí liền đủ để ra tay giáo huấn nàng, giờ khắc này nàng như vậy khiêu khích nếu là thoái nhược ngày sau còn làm sao ở Đại Tần Đế Quốc cất bước. Diêm Như Thủy, ngươi là thật chứ? Tự nhiên là, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Diêm Như Thủy lạnh rên một tiếng, trong tay một tiếng rõ âm vang lên, trường kiếm màu xanh lam thình lình xuất hiện. Thành Dược Văn cũng là như thế, quang ảnh một phen, hai thanh chiến đao nắm tại trong lòng bàn tay. Hai người các ngươi làm gì? Có phải là không đem bản tọa để vào trong mắt? Thần tú công chủ Vu Khánh Chi thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn bên trong mang theo uy nghiêm, ngập trời uy thế còn như thực chất đem hai người bao phủ. Diêm Như Thùy cùng Thành Dược Văn chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc mênh mông tâm ý đem bọn họ bao phủ, trong lòng mơ hồ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hai trong mắt người đều là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Vu Khánh Chi tu vi lại cường đại đến mức độ này. Hai người có thể đều là nguyên anh cảnh 6 tầng cao thủ, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Đế Quốc có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau cũng không nhiều. Cho tới nay, thần tú công chủ Vu Khánh Chi đều cực dễ nói chuyện, cũng không có thể hiện ra cái gì uy nghiêm đến, còn tưởng rằng tu vi của hắn cũng chỉ đến như thế, chính là so với hai người cường cũng là cường gia có hạn. Lúc này Diêm Như Thùy mới biết sai rồi, nàng vị này trưởng môn sư huynh tu vi lại cùng thiên vận tử như thế, đã đạt đến nguyên anh cảnh 7 tầng, chỉ sợ khoảng cách địa tiên cảnh cũng đã không xa, chỉ cần có thích hợp cơ duyên, thì sẽ một bước lên trời, lột xác thành tiên. Thành Dược Văn càng là áo lót bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi đến cực hạn, tuy rằng hắn biết Vu Khánh Chi sẽ không giết hắn, thế nhưng luồng áp lực này bao phủ ở trong lòng, lại làm cho hắn sợ mất mật, hắn không nhớ ra được đã có bao nhiêu năm tháng không có gặp phải làm hắn sợ mất mật uy thế, nguyên tưởng rằng chỉ có Phiếu Miểu Tông mấy cái trưởng lão cùng tông chủ mới nên có uy thế như vậy, nhưng không nghĩ tới thần tú công chủ Vu Khánh Chi cũng có thần uy như Fakuelvuhkx thế. Diêm Như Thùy cùng Thành Dược Văn liếc nhau một cái, xung động trong lòng trong nháy mắt bình ổn lại, hai người tự giác lùi về sau vài bước, ánh mắt rơi trên không trung ngưng lập Thương Diệp cùng âm tố tâm trên người. Kim đan pháp tướng, cầm đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Diệp trường kiếm trong tay hơi run lên, không trung 10 trượng giao long lập tức phát sinh một tiếng cao vút tiếng hú. Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đấu, bằng vào chúng ta này một ván toán đánh ngang làm sao? Âm tố tâm từ tốn nói. Đánh ngang, ngươi xác định của ngươi cầm đạo có thể cùng ta giao long bóng mờ một so sánh. Thương Diệp cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hơi chỉ tay, quanh quần trên không trung giao long làm ra công kích hình. Ngươi này giao long chính là linh hồn bóng mờ, ta tu luyện cầm đạo đối với thần hồn công kích nhưng có chỗ độc đáo, vừa nãy tiếng đàn bên trong liền ẩn chứa đâm thùng thần hồn sức mạnh, nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Âm tố tâm từ tốn nói. Thường Diệp hơi biến sắc mặt, hắn trầm ngâm chốc lát, lại nhìn Giao Long, nhìn đàn cổ pháp tướng, bỗng nhiên thở dài. Cũng được, trận chiến này ta không có thắng của ngươi nắm, ngươi muốn thắng ta nhưng cũng là thiên nan vạn nan, vậy thì Y Âm sư tỷ đề nghị, xem như là thế hòa đi. Âm Tố Tâm khẽ mỉm cười, gật gật đầu, nói. Như vậy rất tốt, ngươi và ta không thương hòa khí, đa tạ Thương Diệp sư đệ. Nói, Âm Tố Tâm mỉm cười mà đứng, đem đỉnh đầu đàn cổ triệt hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía Thần Tú công chủ, hơi hành lễ. Tố Tâm cùng Thương Diệp sư đệ một trận chiến toán làm thế hòa, kính xin công chủ quyết định. Thần Tú công chủ mặt mỉm cười, nếu là thế hòa, như vậy Thần Tú cung đã đứng ở thế bất bại, mặt sau một ván thua cũng là thua, một thắng một phụ một bình, phiếu Miểu Tông cũng không có lý do gì nhắc lại ra thánh nhân bí tàng vấn đề phân phối. Ngay sau đó, Vô Khánh Chi liền muốn ngạch thủ đáp ứng. Đột nhiên, hắn hơi nhíu mày, tức giận quát lên. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Nhưng nhìn thấy trên võ đài, Thương Diệp trường kiếm trong tay rung lên, không trung Giao Long bóng mờ xông thẳng mà lên, chớp mắt đi tới Âm Tố Tâm sau lưng, mạnh mẽ đâm đến. Đánh lén, Thương Diệp lại ở Âm Tố Tâm cho rằng đã kết thúc tình huống ra tay. Càng vô liêm sỉ, cách chương.